chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2385, chương 2385, quen thuộc bóng lưng. Nữ minh tinh cái kia ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài dưới, ẩn tàng quá nhiều không muốn người biết chua xót. Có người kiên trì, có người từ bỏ, có người vì thành công vứt bỏ chính mình tôn nghiêm. Không thể nói có người, phải nói đại đa số nữ minh tinh vì có thể xuất cảnh, vì có thể đỏ, y phục là càng mặc càng ít, thậm chí hận không thể không mặc. Liễu Nham hủy bỏ hiệp ước Ngụy Hoa là có chút tiếc nuối, bởi vì vì bồi dưỡng Liễu Nham Hoa sáng sớm đầu nhập không ít tiền tài. Nhưng tiếc nuối về tiếc nuối, hôm nay Trần Tường lời nói xem như điểm tỉnh hắn. Một cái nữ minh tinh không chịu thoát, không chịu lộ, thậm chí ngay cả đập cái hôn kịch đều muốn tìm thế thân, càng không nguyện ý công ty vì nhau nhau lời đồn là rất khó cho công ty mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích. Điện ảnh và truyền hình công ty là dùng để kiếm tiền, không phải tổ chức từ thiện. Nuôi dạng này một cái bình hoa, quá thua thiệt. Hôm nay nhìn đến Liễu Nham vậy mà chủ động đập hôn hí, Ngụy Hoa coi là Liễu Nham rốt cục bỏ xuống trong lòng kiên trì, liền đối với nàng xách một cái tiểu tiểu yêu cầu. Yêu cầu nàng tại hạ bộ kịch bên trong hơi lộ một chút như vậy. Lại không nghĩ rằng Liễu Nham vậy mà kiên quyết cự tuyệt hắn. Biểu thị đập hôn hí là nàng lớn nhất phòng tuyến cuối cùng. Nhìn đến Liễu Nham cái kia thất lạc biểu lộ, Thực Vương Đại Đông tâm lý rất khó chịu. Trước kia hắn cũng không có làm sao chú ý qua Liễu Nham, nhưng lại một lần tình cờ thấy qua Liễu Nham diễn phim. Tuy nói luôn luôn so sánh mộc mạc nhân vật, nhưng vẫn là để lại cho hắn một số ấn tượng. Chí ít tại diễn kỹ phương diện, Liễu Nham đạt tới rất cao tạo nghệ. Đáng tiếc, chính như Liễu Nham nói như thế, nàng cũng là có tài hoa, nhưng bây giờ cái này có chút bệnh trạng thời đại. Tài hoa cũng không phải là trọng yếu nhất, dám thoát, dám lộ mới là thành danh mau lẹ nhất kính. Gặp lại, Liễu Nham đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Vương Đại Đông trong lòng rất khó chịu, thật rất khó chịu. Tại đến Đế Kinh mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thì có hai tên nữ diễn viên chọn rời đi ảnh thị giới. Một cái là không có tiếng tăm gì tầng dưới chót nhất diễn viên, một cái là một cái hàng hai ngôi sao. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông tiếp vào nữ lão tổng điện thoại, nói nàng bên kia làm xong. Hắn ở đâu? Há, ta bên này cách ngươi bên kia không xa, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Hai người trở lại khách sạn, Nhất Thiên Long bộ kinh lịch, Vương Đại Đông cảm thụ cùng Lâm Thi Nghiên cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Lâm Thi Nghiên cảm thấy diễn xuất rất có ý tứ, đoàn làm phim mỗi người đều đối nàng rất tốt, thì liền đạo diễn cũng giống vậy. Nguyên bản nàng chỉ là cái vai khách mời, kết quả đạo diễn vì để nàng xuất cảnh, còn lâm thời cho nàng thêm một đoạn ngắn kịch. Cái này khiến Lâm Thi Nghiên cảm thấy chính mình có lẽ chọn sai ngành nghề. Nếu như ngay từ đầu thì lựa chọn điện ảnh và truyền hình cái nghề này, có lẽ nàng hiện tại cũng là một cái phong tình vạn chủng nữ minh tinh, mà không phải một cái mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc công tác tăng ca cuồng. Đương nhiên, thực đối nữ minh tinh nàng cũng không nhiều hâm mộ. Dù sao liền xem như một đường nữ minh tinh, thu nhập cũng chưa chắc so với nàng nhiều. Nhưng khi ngôi sao là mỗi nữ nhân trong lòng đều từng có qua mộng tưởng, loại kia bị ngàn vạn người yêu thích, bị vô số người truy phủng, quang mang vạn trượng cảm giác, Lâm Thi Nghiên cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao rất thoải mái chính là, nhìn lấy nữ lão tổng tràn đầy phấn khởi giải thích cho hắn lấy hôm nay tao ngộ, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ lão tổng đây là lần đầu trải qua giang hồ, còn không biết giang hồ hiểm ác. Tính toán, dù sao Lâm Thi Nghiên cũng chính là nhất thời hưng khởi trò đùa, Vương Đại Đông cũng không cần thiết đả kích nàng tính tích cực. Ngày thứ hai, Lâm Thi Nghiên lại tràn đầy phấn khởi đi đoàn làm phim. Xem ra là làm vai quần chúng lên làm nghiện. Vương Đại Đông tự nhiên cũng đi. Tại phim trường không có đi dạo vài phút, Vương Đại Đông lại gặp phải tên Nam Tử Lùn. Tên Nam Tử Lùn là cái lão long bộ, người ta đều gọi hắn Đạt Thúc. Lúc tuổi còn trẻ chạy đóng vai phụ, tương xứng vai khách mời. Bây giờ đang ở mỗi cái phim trường hỗ trợ làm việc lặt vặt. Cũng khó trách hắn khó đỏ. Bề ngoài liền quyết định hết thảy, dài đến có chút buồn cười không nói. Thân cao cũng chỉ 1m5 mấy cái, coi như muốn làm thế thân đều không có cơ hội. Mỗi ngày nhìn lấy người ta quay phim, tại đoàn làm phim chân chạy, ngẫu nhiên nhân vật khách mời quần chúng diễn viên, cũng là vui ở chính giữa. Dùng hắn lại nói, hắn cả đời này cứ như vậy, chờ ngày nào không chạy nổi, thì thành thành thật thật về nhà sinh hoạt đi. Diễn viên mộng tưởng đã sớm sụp đổ. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, đã sớm sụp đổ vì sao không rời đi? Đạt Thúc nói cho hắn biết, không nỡ ga, mà lại, Vương Đại Đông còn phát hiện một vấn đề. Đạt Thúc ưa thích tại không ai địa phương một người bão hí. Một lần ngẫu nhiên phát hiện, quả thực bị kinh ngạc đến ngây người. Nếu bàn về diễn kỹ, chỉ sợ cũng liền Liễu Nham cũng không sánh nổi Đạt Thúc. Chỉ tiếc, một thanh chua xót nước mắt. A, đây không phải là Liễu Nham sao? Nàng không phải cùng Hoa Sáng sớm hủy bỏ hiệp ước sao? Vương Đại Đông giống như nhìn đến Liễu Nham. Đúng vậy a, bất quá hủy bỏ hiệp ước có thể không dễ dàng như vậy. Phải trả 2 triệu tiền bồi thường hợp đồng đây. Đạt Thúc nói, tiền bồi thường hợp đồng. Tốt xấu Liễu Nham cũng là 1-2 tuyến ngôi sao. Không biết liền tiền bồi thường hợp đồng đều trả không nổi a. Ta có thể nghe nói, nàng cát xê đều là hơn mấy triệu, hơn 10 triệu a. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, Liễu Nham tuy nhiên không phải hạng nhất ngôi sao, có thể cũng không trở thành liền 2 triệu tiền bồi thường hợp đồng đều không bỏ ra nổi tới đi. Ha ha, xem ra ngươi còn không biết làng giải trí môn đạo a. Vậy cũng là giải trí công ty vì nâng lên diễn viên giá trị con người báo cáo láo đi ra. Toàn bộ Hoa Hạ, chính thức cát xê quá 10 triệu ngôi sao bao nhiêu. Đi qua Đạt Thúc một phen giảng dài, Vương Đại Đông mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi ý tứ, Liễu Nham muốn không ràng buộc vì Hoa Sáng sớm quay chụp một bộ điện ảnh. Đến tiền bồi thường hợp đồng, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cũng không biết, Đạt Thúc không có tiếp tục nói hết. Vương Đại Đông bất quá một người mới, nói với hắn những chuyện này làm gì? Làng giải trí từng đạo, không lăn lộn cái 3-5 năm, không có khả năng mò được thấu triệt. Đối Đạt Thúc, ngươi có thể hay không giúp ta tìm mấy cái diễn viên? Không dùng quá có tiếng, quan trọng muốn thật có tài liệu. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cái này có thể tính tìm đúng người. Muốn cái gì diễn viên? Đạt Thúc ta tìm không thấy. Nói một chút ngươi yêu cầu đi. Đạt Thúc cười ha hả nói. Vương Đại Đông đem chuyên trách bảo tiêu bên trong mấy cái vai trò yêu cầu nói cho Đạt Thúc. Cái này không có vấn đề. Ta ngày mai là có thể giúp ngươi đem diễn viên tìm xong. Bất quá, yên tâm, Đạt Thúc, ta hiểu. Vương Đại Đông theo trong túi quần móc bóp ra, từ bên trong xuất ra thật dày một chồng nhân dân tệ. Nhìn đến nhân dân tệ, Đạt Thúc nhất thời vui vẻ ra mặt, bao tải trên người của ta. Đột nhiên, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, vừa mới hắn giống như nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng theo trước mắt mình đi qua. Hắn mau đuổi theo đi qua, Đạt Thúc đuổi tới. Nhìn lấy cái kia nhốn nháo đám người, Đạt Thúc móc ra một điếu thuốc ném cho Vương Đại Đông. Chính mình cũng xuất ra một điếu thuốc, đốt, quất một miệng mới lên tiếng. Thế nào, muốn ký tên? Đây chính là một đường ngôi sao lớn a. Bất quá ngươi thật muốn, ta có biện pháp làm đến.